Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư, giờ phút này nơi đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, với lòng thành kính thành tâm bái thỉnh Thượng Tọa Quang Lâm Pháp Tòa để chia sẻ thời pháp thoại sáng hôm nay với đạo tràng tu học chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin đạo tràng cho một tràng pháo tay để cùng đón Thượng Tọa Quang Lâm. Chúng con thành tâm bái thỉnh Thượng Tọa Đăng Lâm Pháp Tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để bắt đầu cho buổi pháp thoại sáng hôm nay, thành tâm bái thỉnh Thượng Tọa, kính mời toàn thể đạo tràng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật ơi. Nam mô Bổn Ca Mâu Ni Phật ơi. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính cung thỉnh Thượng Tọa An Tọa Pháp Tòa. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả, sáng hôm nay với bầu không khí đầy niềm quan hỷ của người con Phật, khóa tu lần thứ 77 nơi đạo tràng tu viện Tường Vân, chúng ta được thành kính cung thỉnh bước chân Thượng Tọa Đạo Hiệu Thích Quảng Thiện, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên lớp cao cấp giảng sư Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giảng viên các trường cao trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, trụ trì chùa Tịnh Quang, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến toàn thể đạo tràng Phật tử. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, với nhiều năm kinh nghiệm trên bước đường hoằng pháp lợi sinh cũng như trên bước đường giảng dạy cho các trường cao cấp giảng sư, cao trung cấp Phật học các tỉnh thành, Thượng Tọa đã đem giáo lý của Đức Phật hướng dẫn cho hàng hậu học tăng ni. Bên cạnh đó, các đạo tràng Phật tử chúng ta cũng được thừa hưởng những giáo lý mà Thượng Tọa đã chia sẻ gần xa cho các đạo tràng Phật tử, để chúng ta lấy đó ứng dụng thực tiễn vào đời sống tu học của mình. Đạo tràng tu viện Tường Vân chúng ta cũng đã từng được cung đón Thượng Tọa Quang Lâm về đây để chia sẻ pháp thoại cho quý nam nữ Phật tử. Hôm nay một lần nữa, tạm gác mọi công tác Phật sự, Thượng Tọa đã quang lâm về đạo tràng tu viện Tường Vân để ngõ hầu chia sẻ pháp thoại hướng dẫn Phật tử chúng ta về phương pháp tu tập theo lời Phật dạy. Vào giờ phút này, chúng con xin được thay lời Phật tử hành giả thành tâm bái thỉnh Thượng Tọa ban bố cho chúng con thời pháp thoại sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy trụ trì, hôm nay đi giảng rồi, bỏ chùa đi rồi. Kính thưa, để ông ở bển, ông đang coi bển. Hồi tối đứa học trò đây điện nhắc tôi, sợ tôi quên nhắc. Tôi nói sư phụ về chưa, nó dạ chưa. Vậy là mai thầy trò mình quậy thoải mái phải không? Nó dạ. Nó dạ không, thầy con ở bên kia có theo dõi. Hôm nay tôi đến đạo tràng, tôi ngắm trên thì tôi thấy tất cả trên có một cái hệ thống làm lạnh mát. À, không biết có mở không? Có mở máy lạnh không? Trời, đây đạo tràng này chảnh dễ sợ. tưởng treo làm kiển thôi, té ra dám chơi luôn hả? Chơi luôn. À, chơi luôn. À, quạt màu xanh nhạt mát, rồi hệ thống máy lạnh cũng màu gì? Màu xanh mát, màu xanh mát. Cho nên tôi chúc mừng Phật sự của Thầy Phước Tiến cũng như của Đạo Tràng. Đây là một cái điều không phải dễ làm, tôi làm hoài mà không có được. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Khóa lần thứ 77 còn khoảng bao nhiêu người? 3.000 không? Cái này sinh đẻ không có kế hoạch gì hết trơn. Sinh đẻ không có kế hoạch gì hết trơn. Bởi vậy nhà chưa kịp làm nhà để ở đây nè ha. Chưa kịp làm giảng đường nè, quá trời. Rồi còn dưới kia đâu nữa, tôi thấy đâu còn dưới kia nữa. Chưa kịp. Toàn là ở nhà kiểu nhà xã hội không à. Nè, nhà xã hội. Đây là một cái điểm rất mừng. Trong anh em cùng lứa với nhau thì rất ít người làm được như vậy. À, quý vị nên nhớ điều đó. Quý vị làm một chuyện nhỏ nhỏ trong gia đình thôi, mà cũng phải đủ nhân duyên. Rồi còn không thì người này phá, người kia chọt, người này chọt. Nha. Một cái chuyện nhỏ nhỏ trong gia đình thôi. Nó kỳ này đám dỗ ba bay bay tính làm sao là đứa mỗi đứa mỗi ý kiến. À, mỗi đứa ý kiến, đứa thì đòi cúng mặn, đứa cúng gì đây? Cúng chay. Rồi đứa thì đòi nó thôi, cúng mặn trước rồi cúng gì đây? Cúng chay sao? À, cúng mặn trước để bạn bè tới nhậu rồi bữa sau mời mấy thầy tới cúng thôi được rồi. Nghe nè, có nghĩa là một cái đám dỗ nhỏ nhỏ trong nhà thôi. Mà con cái nó cũng bàn đủ kiểu. Huống chi một cái pháp sự như vậy để thành tựu không phải đơn giản đâu quý vị. À, quý vị phải biết rồi cùng với thầy ráng tu tập để hồi hướng cái công đức này cho đạo tràng chúng ta sớm có một cái giảng đường mà từ trên xuống dưới tôi nhìn thấy được hết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. À, khi chúng ta tới đây thì nói là tu một ngày an lạc. À, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là nói tu Phật tức là nói ta đi tìm một cách sống. Quý vị nghe kịp không? Đi tìm một cách sống và thiết lập một cách gì? Cách sống. Làm sao ở giữa cõi đời này cũng đủ thứ chuyện hơn thua, được mất đúng sai, khen chê dinh gì? Dinh dục đó. Làm sao giữa cõi đời này mà gọi là ta gì? Ta bà đó, gọi là kham nhẫn đó, kham chịu đó. Làm sao giữa cõi đời này mình có được cái mức sống an lạc nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn, bình yên nhiều hơn, và ăn cơm cảm thấy ngon, ngủ được gì đây, trọn giấc, và đi thì đi được vững gì, vững vàng, ngồi thì được, ngồi được cái thế rất là vững, vững chãi, và đi tắm thấy mình hạnh phúc, đi được thấy mình hạnh gì, hạnh phúc, tự mình tắm được mà không ai tắm giùm là thấy mình hạnh gì? Hạnh phúc. Tự ăn được mà không con nào thằng nào đút cho mình, đó là hạnh gì đây? Hạnh phúc. Quý vị tới cái giai đoạn mà ăn đút rồi đó là còn có vài bước nữa thôi à. Quý vị nghe kịp không? Cho nên tự mình bưng cháo, bưng cơm, tự mình đút ăn được mà không cần phải nhờ ai trợ giúp, đó là mình còn hành gì? Phúc. Tự mình mặc áo mà không phải con cái, dâu rể, cháu chét, ô xin mặc cho mình. Nghe không? Đó là còn hành gì? Hạnh phúc. Trời ơi, lớn già cái đầu vậy mà kêu mình xỏ cái chân này vô, xỏ vô, xỏ trật nha. Trời, khó quá đi, xỏ cái chân mà xỏ không được à. Tao xỏ được, tao đâu cần mày, nghe kìa không? Không cần mày nữa. Nghe. Mình đang tự mặc áo quần được, đó cũng là hạnh gì? Hạnh phúc. Tự rửa mặt, đánh gì? Đánh răng, đó là hạnh gì? Hạnh phúc. Hôm nay được tới đây nè, được tới đây cũng là một hạnh gì đó, hạnh phúc. Tôi chúc mừng quý vị, tôi chúc mừng quý vị. Được tới đây. Chứ có người nhiều khi một là gia duyên. Ngày Chủ Nhật nó cũng khai thác triệt để luôn. Đã 6 ngày trước là mình làm ô xin miễn gì đây, miễn phí rồi ha. 6 ngày trước là ô xin miễn phí rồi mà bữa nay nhóm nhóm đi lên Tường Vân mà nói má bữa nay tụi con trời nắng quá, chở vợ con đi Vũng Tàu, má ở nhà má coi nhà. Sướng không? À vậy thì nội chuyện đó không lời cũng khó à. Khó mà từ chối nè Hồng. Tụi bay đi thì tụi bay sắp xếp, tao làm ô xin 6 ngày rồi, còn ngày nay là tao bà chủ. Nhưng mà bà chủ mà nó buồn buồn, nó nói rồi má bà chủ má đi, má cứ đi đi mà không có cái này mang theo. Nghe không? Không có cái này mang theo, đố má dám đi đi. Vậy là bạn không được làm chủ cái phương diện đó. Bạn cũng ngồi ở nhà bạn tuổi. Bạn nói ngày xưa mình nuôi nó, mình không có tính đồng bạc nào. Ngày nay Chủ Nhật mà mình đi tham gia khóa tu thôi mà nó dùng đòn bẩy kinh tế nó vớt mình lại liền. Nó dùng cái đòn bẩy kinh tế nó vớt mình liền. Vậy thì tôi nói ngay cả quý vị đủ nhân duyên mà tới đây đó cũng là một hạnh gì đây, hạnh phúc. Sáng nay tôi có một bà thím và một chị ở ngoài Nha Trang vô thăm sư ông vừa mới đi nhập viện về, thì bà thím có nói có 4 rể, nhưng mà 2 thằng rể thì rất thích nghe tôi giảng ở trên YouTube trên mạng vậy đó, rất thích nghe, nhưng mà 2 ông kia thì lại không có thích. À, có nghĩa là coi chở người ta đi chùa tức là làm tài xế đó mà. Chở đi chùa thì chở đạo tràng này đạo tràng kia, nhóm này nhóm kia đi chùa nhưng mà không có vô chùa, nghe nè, và cũng không nghe pháp. Tôi mới nói với thím là tới nay không phải ai cũng nghe pháp được đâu, quý vị nên nhớ điều này, không phải ai cũng nghe pháp được đâu. Nghe cái chuyện tào lao, nhiều chuyện của bà Tám thì nghe hả cái họng này à. Vậy mà nghe pháp nó không chịu nghe. Không pháp chịu nghe. Rồi ra chỗ làm móng làm tóc đồ đó ha, nghe đủ chuyện hết ha. Nghe nè, nghe chuyện. Mà ngoài ra cái chuyện mà làm cái vụ này là để nghe chuyện. Nghe không? Nhưng mà nghe pháp không nghe được. Cho nên tôi nói quý vị ở nhà biết nghe pháp, tới đây có được cái nhân duyên mà có cái hoan hỷ mà tới đây mà tu đó, thì quý vị biết rằng là phải có hội đủ cái phước đức, cái nhân duyên nào đó quý vị mới tới được, mới nghe. Chứ còn không thì nhiều loại ma nó rủ lắm nghe. Ma bù xe bù xẹp này nè, tứ gì đây, tứ sát đó, ngồi quạt nóng chết cha, quạt à. Thì mới đầu là chị em rủ cho đủ tay, nhưng quýnh chập tính xấu nó nổi lên bắt đầu gây gì đây, gây lộn rã đám nha. Bà Tư, bà Năm, bà Ba, bà Bảy gây nhau rã đám, rồi rã là vài bữa rồi rủ lại à. Cho nên không phải dễ mà tới đây đâu, tôi nói thiệt quý vị vậy đó, phải đầy đủ nhân duyên. Cho nên tôi nãy tôi nói là nói thì tu hành, nhưng thật ra là mình đi tìm, thật ra là đi tìm và xây dựng một cách gì, cách sống, một cách sống để ta tăng trưởng niềm vui, tăng trưởng sự an gì, an lạc, tăng trưởng sự vững gì, vững chãi, và ta bớt đi những sầu gì, sầu đau, hoảng loạn, lo lắng, buồn khổ, trách móc, hận thù, vân vân. Cho nên là nói tu một ngày, nhưng thật ra chúng ta phải sống một đời. Quý vị nghe kịp không? tu một ngày nhưng sống một đời. Mà ngày nào mình cũng sống, ngày nào cũng phải thở ra thở vô, ngày nào cũng phải ăn ở tắm giặt mặc ở ỉa đái vân vân, không có ngày nào không có. Hai cái này là nói tránh cũng không có được, nghe kịp không? Chuyện này là chuyện xảy ra hàng gì đây, hàng ngày thử không có đi tiểu được, thử coi có khổ không, khổ không? Khổ, đem ra nó đút vô nó chạy thận, vừa tốn tiền mà vừa đau, không rứa gì không? Không rứa. Hoặc là ăn vô mà nó không chịu ra, khổ không? Chết luôn giờ đó nó khổ, nghe nào, chết luôn. Cho nên đường vô và đường ra ok cũng là một hạnh gì? Hạnh phúc, nghe nào. Nhập khẩu xuất khẩu ok cũng là hạnh gì đó. Nhập khẩu xuất khẩu cũng là hạnh phúc. Quý vị thử mà tưởng tượng bữa nào mình đi cùng với đạo tràng hoặc đi đâu đó mà ngồi trên xe mà nó tới rồi, mà bây giờ ở trên đường xá vậy mà đông xe không có dừng được, không có cái chỗ để mình làm cái chuyện đó ha. Mà ngồi ngoan ngoãn lắm, lúc đó ngồi ngoan ngoãn lắm, ngồi co hai cái chân lại ha, co hai chân lại mà ngồi im ru không có nói gì hết trơn. Ngồi mà tôi thấy công nhận bữa nay nó tịnh khẩu giỏi dễ sợ. Ngồi mà nín mà chịu đó ha, nín mà chịu nha, nín không nói gì hết rồi. Mà tới cái cầu Sài Gòn mà nó giằng một phát là thấy mấy ông trời. Thấy mấy ông trời. Về tới chùa hoặc về tới nhà mở cái cửa ra cái chạy ten ten ten ten ten ten ten nhiều đó. Cái mà mình làm được cái chuyện đó xong rồi mình thấy trời ơi nó hạnh gì đây, hạnh phúc. Lúc đó mà quý vị quay lại cái mặt thử coi, nó đã lắm. Đó, nhiều khi quý vị thấy đó, có nghĩa là cái chuyện đó bình thường khi nó vô cái thấy đó, mình cái thấy mà cái chuyện đi tiểu đi giải, đại tiện tiểu tiện được một cách tự tại, đó là một hạnh gì? Hạnh phúc. Thỉnh thoảng trên đường tôi đi có những người, ví dụ như họ bán dưa chai, mua dưa chai hoặc là làm những cái nghề thông thường, mà họ về thì họ đâu có cái chỗ để họ đi vô nhà người ta xin đâu có dễ, nghe không? Thế là dòm qua dòm lại mà làm cái chuyện đó dòm rất là đau khổ, nghe không? Dòm qua dòm lại, đương nhiên cái chuyện đó là làm không đúng chỗ đúng nơi rồi, nhưng mà bây giờ họ đi đâu vậy? Nó tới rồi. Tới rồi họ đi đâu vậy? Mà cái hệ sống nhà vệ sinh công cộng mình là không có. Cho nên là dòm qua dòm lại, nhất là phụ nữ khổ lắm. Tức là khổ dòm qua dòm lại rồi. Đáng lẽ là cái chuyện đó là mà một trong tứ khoái, tức là làm được hạnh gì đây, hạnh phúc khoái lạc nghe nè, xuống nhưng mà lại làm giống như một thằng ăn trộm nghe nè, nóng thẳng thường, cho nên khổ sở lắm. Chính vì vậy mà tôi mong rằng quý vị phải nhận thức được điều này. Để thì dù giàu, nghèo, cao sang hay là bình thường, đẹp hay là xấu, cao hay là thấp, mình vẫn cảm thấy được mình đang hạnh gì đây? Hạnh phúc. Quý vị nghe kịp không? Không phải là đợi nhà cao, cửa rộng, nhà lầu, xe hơi, tất cả các thứ mình mới hạnh phúc. Quý vị có được tất cả những cái đó mà quý vị không hạnh phúc thì tôi xin báo cho quý vị biết tin buồn trước là không bao giờ quý vị hạnh phúc được đâu. Tại vì nhà lầu xe hơi gì mà bây giờ nằm ở trên bệnh viện mà đút hai cái ống này vô mà hả cái họng đó. Vậy thì đâu có hạnh phúc gì, nghe kịp không? Rồi đút thêm cái ống này ra nè ha, đút thêm cái ống ra câu ra để cái bịch này nè ha, để cái bịch đó khuyến mãi ha, để cái bịch khuyến mãi, hạnh phúc không? Không hạnh phúc được. Rồi mà đi mổ đi bệnh đau bị gì đó mà về mà khuyến mãi thêm cái bốn cái chân nữa đó ha, khuyến mãi thêm bốn cái chân mà đi mà đếm từng bước, nó trời ơi bữa nay thầy ơi bữa nay tôi đi được 5 bước rồi, Nó trời ơi, cuộc đời người ta đi vượt đèo, vượt núi, lội sông, lội biển biết bao nhiêu bước, bây giờ có 5 bước là xin nhê gì đâu. Nghe kịp không? Vậy thì quý vị, khi mà quý vị mà đi đếm từng bước thì quý vị mới thấy được cái hạnh phúc mà mình đang bước một cách ngon vậy. Ngon lành. Nghe kịp không? Đếm từng bước. Cuộc đời mình đi hàng ngàn, hàng tỷ bước. Bây giờ mình có đếm được 5 bước mà mình đã thấy hạnh gì đây? Hạnh phúc. Nói thầy ơi, con đi được 5 bước rồi thầy. Thấy chưa? Vậy là chân cẳng còn khỏe mạnh, đi đứng lên xuống, tự mình phục vụ các nhu cầu của mình được. Đó cũng là hạnh gì đây? Hạnh phúc. Cho nên hôm nay tôi nói với quý vị là cái câu chuyện là nhận diện hạnh phúc. Và khi bạn nhận diện được hạnh phúc rồi thì cuộc sống dù nó có giật bạn cỡ nào, dù nó có thọt lét cỡ nào, nó quái mũi cỡ nào, xỏ lỗ tai cỡ nào, mình vẫn tìm ra được khía cạnh hạnh phúc của cuộc đời mình, mà không ai có thể cướp đi được cái niềm vui của mình. Và niềm vui đó phải tự quý vị tìm ra, làm nên, thì niềm vui đó, hạnh phúc đó mới không bị ai mang đi được. Còn niềm vui và hạnh phúc mà do ai đó đem tới đưa cho mình, họ đem tới đưa cho mình được thì họ cũng có thể mang gì? Mang đi. Mà niềm vui và hạnh phúc đó quý vị phải tạo ra, khi mình biết tu đó, mình phải tạo ra là hiền niềm vui hạnh phúc nội sinh. Nội sinh tức là maya in tại đây. Nghe không? Maya in tại đây. Tức là sản xuất là tại gì? Tại đây. Không phải là thằng kia đem tới. Không phải là con kia đem gì? Đem tới. Không phải người này người nọ đem tới. Tôi chúc mừng quý vị, ai mà đã có được cái niềm vui này rồi thì không ai có thể cướp đi được hạnh phúc và sự bình an của gì? Của mình. Còn mà hôm nay làm cho mình điều này thì thấy mình vui, thì cũng xin chia buồn trước là ngày mai nó làm điều khác, mình có thể mình đau gì đây? Đau khổ. Hôm nay nó nói điều này thì mình thấy mình đã, mình bay tưng tưng tưng trên mây á. Tê tê trên mây, cái mặt ngu để nè ha. Vậy thì hôm sau có thể nó nói một câu là mình tuột xuống tới địa ngục ha. Tuột xuống tới địa ngục. Hôm nay mình nhìn một ánh mắt của ai đó, nó nhìn mình rất ấp áp, về tối nay mình thấy giấc ngủ rất ngon, thì ngày mai cũng có một ánh mắt của ai đó liếc xéo mình một phát, mình nghe lạnh xương sống, về khó ngủ. Nghe kịp không? Khó ngủ. Hoặc là hôm nay bạn cắm bông lễ lược vậy đây, bạn cắm bông đây, có một đứa nào đó nó khen, trời ơi dì ba, dì ba lên tay giữ dì ba, con học cắm hoài mà sao cắm không có tự nhiên được. Trời, mình nghe nó tê tê trong người đã ha, tê rồi. Cũng cái bông này, cũng cái mình cắm đây mà có cái con nhỏ đó, mặt nó có răng nanh, nó tới nó, trời ơi bông cắm gì giống như cảnh dưới địa ngục quá vậy trời. Vậy là mình mới hạnh phúc, mình mới sung sướng đó. Đứa khác nó tới nó giật mình cái, mình đồ cái miệng thú gì. Nói bông ta cắm vậy mà ở dưới địa ngục. Vậy thì hồi nãy người đó khen, người khác khen thì mình hạnh phúc, mình vui. Tới người chê thì mình khổ gì đây? Khổ đau. Mình khó chịu. Thì hai cái loại đó xin báo trước là loại này người ta mang đến thì người ta có thể mang gì? Mang đi. Quý vị nghe kịp không? Đó. Còn mà cái niềm vui tự mình biết, mình làm hết khả năng này, mình làm với tất cả tấm lòng của mình, và những gì mình làm được, mình đã gì đây? Đã làm rồi là mình đã hạnh gì? Hạnh phúc. Còn sự đánh giá của cuộc đời này, lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo, môi không dành, nó méo tứ gì đây? Tứ tung. Đừng bao giờ quý vị lệ thuộc vào cái lưỡi của người khác thì quý vị mới hạnh gì đây? Hạnh phúc. Đừng bao giờ quý vị để ý quá nhiều vào cái miệng của người khác, vì cái miệng họ mình đâu có bụng được. cái miệng của mình mà mình còn bụng không được đây, huống chi mình đòi bụng miệng người ta, nghe hiểu không? Không có bụng miệng ta được đâu. Cho nên nói là quyền của người ta, mà nghe như thế nào đó là quyền của gì? Của mình. Quý vị nghe không? Cái quyền của bạn không có lớn lắm đâu. Cái quyền của quý vị không có lớn lắm đâu. Cái quyền của quý vị là chỉ ứng xử và nghe, tiếp nhận vấn đề đó như thế gì, thế nào. Còn cuộc đời này nó làm cái gì, cái gì, con cái mình nó làm cái gì, chồng con mình nó làm cái gì, vợ con mình làm gì, bà hàng xóm mình làm gì, cái bà cùng tu với đạo tràng mình làm cái gì, mình cũng không có quyền đâu. Bà 60 tuổi, bà 70 tuổi, bà móc lai hay bà sơn, bà vuốt gì, cái đó quyền của bà. Nghe kịp không? Bà ngựa là gì đó, cũng quyền của gì đấy. Của bà xí soạn cũng là gì đấy, quyền của bà. Cấm hả? Quyền gì mà cấm? Nghe không? Mà người ta làm vậy, người ta 60-70 tuổi mà ta làm vậy mà mình thấy khó chịu, mình thấy niệm Phật mà niệm câu nào câu nấy rớt hết trơn. Mà thấy cái bà đó không à? Thấy cái bà 70 mà còn ngửa đó không? Năm mươi Phật 72 tuổi còn ngửa đồn quỷ rồi. Vậy mà niệm Di Đà mà không thấy Di Đà, mà thấy cái bà ngựa đó không à? Vậy thì quý vị thấy không? Rõ ràng là người ta ngựa, người ta xí soạn, người ta chảnh hay cái gì đó, đó là quyền của ta. Người ta dựa vậy mà làm cho mình niệm Phật câu nào rớt câu nấy, vậy là mình giải rồi. Tại sao hốt rác người ta đem về nhà mình bỏ vô rồi tống ngài Di Đà ra ngoài? Nghe không? Bỏ rác của cuộc đời vô, đầy tâm mình, đầy lòng mình, cuối cùng niệm Di Đà. Di Đà nói: "Cái phòng của mày đầy rác không? Tao chỗ ngồi đâu đây? Mày mời tao tới mà tao thấy mày hốt rác cuộc đời về, mày để đầy phòng, tao có chỗ đâu? Thôi ý ẻ đi chứ rồi." Cho nên ngay cả chuyện đó không làm cho lòng ta chật cứng sự rộn ràng vô ích của cuộc gì? Cuộc đời. Ta móc cống ta đem về, móc rác ta đem về đây, đem về, ta hốt rác ta đem về, đem về trong lòng mình. Và một ngày nào đó ta chợt nhận ra: "Trời, cuộc đời con sao đau khổ quá thế, sao cuộc đời của con nó khổ nạn vậy đó." Khổ nạn là đúng rồi, đụng đâu hốt vậy đó, hốt đó, cái gì cũng vậy đó, hốt gồm vô. Hốt chị Năm nói gồm vô, chị Ba nói hốt vô. Cho nên về lại căn nhà của mình thấy toàn rác của thiên hạ. Quý vị nghe kịp không? Hãy dũng cảm, sáng suốt. Hãy dám nói lời từ gì đây? Từ chối. Và để có sự từ chối, quý vị phải biết lựa chọn. Lựa chọn loại nào bồi bổ sức khỏe, bồi bổ tâm linh, bồi bổ tinh thần và làm cho đời sống mình bình gì đây? Bình yên. Hãy làm giàu loại của cải đó. Còn cái loại nào mà mình nhập khẩu vô mà nó làm cho mình khó ăn, khó ngủ, khó tu, khó niệm Phật, làm cho mình đọc một cái cuốn kinh, đọc mấy cuốn sách, đọc một cái trang sách mà đọc lui đọc tới hoài mà không hết trang đó, mà đọc xong rồi không biết nó nói cái gì đó, nghe, là loại virus đó nó đang gì? Đang quậy trong. Virus này có phải ai bơm cho quý vị không? Không, cái này quý vị tự nguyện bơm vô cho mình bằng gì đây? Bằng lỗ tai. Bằng cái gì đây? Bằng mũi. Thấy người ta xài nước hoa, cái bản mặt mình cũng khó chịu. Mũi, nghe không? Mũi, bà này ngựa, nay đi tu một ngày an lạc mà cũng xài nước hoa. Ta ngựa hay người ta trâu hay người ta chó kệ người ta chứ. Mắc chi? Bà lo tu đi, lo niệm Phật đi, lo bình an đi, lo quét sạch cái căn nhà của mình cho nó bớt gì đây? Bớt rác đi. quan tâm người ta chi? Người ta có những, mỗi người trên thế gian này sống bao nhiêu năm trên cuộc đời, ai cũng có những cái tật nhất định. Tôi hỏi cái gì nữa, cái tật của mình bỏ được chưa? Chưa. Thì người ta có cái thói quen, nhiều khi từ cái thời con gái người ta đã xài nó rồi. Bây giờ ra đường mà người ta không chấm chấm chấm chút này, không làm chút này, người ta không có tự tin. Nghe hiểu không? À, hãy hỷ xả với đời chút đi. Hãy thương đời chút đi. Hãy cho họ một chút niềm gì? À, niềm tự tin với họ đi. Có chết nào đâu. Không chết nào. Thế giới vẫn hòa bình mà chúng sanh vẫn an gì đây? An lạc. Vậy mà người ta kiếm một chút tự tin. Thời gian đã phai nhạt, tóc đã hóa thành bông lau, da đã lướt ván dấu chân chim rồi. Nghe kịp không? Lướt ván dấu chân chim rồi. Vậy thì bạn hãy cho người ta một chút niềm vui để sống. Tại sao bạn ích kỷ quá vậy? Ồ, có chừng đấy. Có chừng tấm lòng của bạn hơi nhỏ gì đây? Nhỏ nhen. Hơi nhỏ nhen. Bạn hay xăm soi, chăm chỉa chọt gì có người gì đây? Người khác quá. Vậy là bạn mất năng lượng rồi. Bạn mất năng lượng. Trong khi đó bạn gì đây? Nguyện đem công đức này hối hướng khắp tất gì? Tất cả đệ tử và chúng sanh đều vui vẻ an lạc, án rật rật ta ha, án rật rật ta ha, án rật ta ha. À. Đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, đều trọn thành Phật đạo tức là đều được an gì? An lạc. Đều được sống bình gì? Bình yên. Đều được sống có niềm vui. Miệng thì tụng léo léo vậy đó. Mà người ta có một chút gì đó cho người ta một chút tự tin, một chút bình yên, một chút an lạc, một chút cảm thấy nó vui vẻ một chút, tự nhiên cái bản mặt mình lại khó gì? Khó chịu. Trời ơi, xạo. Xạo dễ sợ cái miệng mà tụng là đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật vậy đây. Phật đạo hình như xạo. Nghe được không? Nói giống như bọn trẻ là hình như có cái gì sai sai. À, có gì sai sao này? Sai là sao? Đáng lẽ bạn phải có cái ngũ giả tùy hỷ công gì? Công đức. Tức là khi họ thấy họ làm được điều này, họ làm được điều kia, họ có niềm vui, mình phải chúc mừng. Mình phải tùy gì đây? Tùy hỷ từ trong lòng ra. Ngũ giả tùy hỷ công gì? Công đức. Trước đó thì có là nhị giả xưng tháng Như Lai. Điều thứ hai đó là mình còn phải gì? Dùng cái miệng của mình này để khen gì? Khen ngợi, tán gì? Tán thán. À cha, chị làm mái tóc này dọn người nó gọn nhẹ mà mạnh mẽ nghe chị. Trời đất ơi, có mấy chữ mà mình cũng gì đây? Keo kiệt. Nghe nè, có mấy lời nói cũng keo kiệt, nhưng mà nói những lời cho làm cho người ta rát ruột đau lòng thì không có tiếc, phun ra giống như khói vậy đó, phun ra. Nghe không? Cho nên tôi mong rằng khi mà chúng ta muốn xây dựng đời sống an lạc, xây dựng đời sống an lạc, ta phải nhận diện ra những điều đó. Hạnh phúc ở mình và hạnh phúc ở gì? Ở người. Phải nhận diện ra điều đó thì ta mới có được gia tài hạnh phúc, gia tài an lạc của chính mình. Tôi quý vị ngồi thẳng lưng lên là thẳng, là thẳng, là thẳng, là thẳng. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Mới chút xíu cái là khòm rồi, khòm, khòm, khòm. Thẳng lên, thẳng lên, thẳng lên. Hít sâu vô, thở ra. Hít hơi thứ hai, thở ra. Hít hơi thứ ba, hít sâu vô dưới bụng cho cái bụng nó căng ra, thở ra, thẳng lưng chưa, thẳng chưa, thở được là một hạnh gì đây? Hạnh phúc. Nghe kịp không? Thở được là một hạnh phúc. Thiếu tiền không chết liền đâu, thiếu gạo không chết liền đâu, thiếu nước không chết liền đâu, thiếu tình không chết liền đâu. Thiếu tình chỉ thằng nào ngu mới chết. Nghe không? Thiếu tình đáng lẽ phải ăn mừng. Vì thiếu tình là được tự gì đây? Tự do trọn gói. Nếu tin là được tự do toàn gói. Có nhiều thằng thanh niên mà 30 mấy tuổi rồi mất một con bồ do lời nói của mình làm xúc phạm cô ấy, mà cô ấy goodbye. Mà cái anh đó cũng là dân đại học đó, cũng là thiết đồ thiết kế phim hoạt hình đó ha, chứ không phải là dân không có chữ đâu, dân hiểu biết đâu. Nhưng mà sững sờ lên gặp nhờ một người bạn khác ở đường Cô Giang đó giới thiệu lên gặp tôi. Tôi lên tôi cho ở trong chùa 2-3 bữa gì đó, lấy lại cân gì đây, cân bằng rồi thôi, nói về đi cha nội, về đi. Ông đó người Cần Thơ hay là Kiên Giang gì đó, có nuôi đứa em gái ăn học trên này với nuôi bà dì nữa, bà dì dưới quê. Có nghĩa là làm một tháng hình như tới 10 mấy triệu, 17 triệu như đó, thu nhập cao lắm. Làm cái đồ họa phim hoạt hình đó nghe. Nhưng mà đánh rơi một cuộc tình, ông ta cảm thấy không còn cái lý do gì để gì đây để sống nữa, và muốn tự tử, nghe nào. Cái người bạn vậy đó, người bạn mới giới thiệu lên gặp tôi. Tôi nói là nếu con muốn đi thầy dẫn con đi. Hỏi đi đâu thầy? Đi tới chùa Kỳ Quang, nhìn thấy những đứa bé vậy nè. Những đứa bé vậy đó mà người ta còn muốn gì đây? Muốn sống. Mà xã hội cuộc đời này không dám bỏ. Rồi cô nhi viện Hoa Mai của Gò Vấp đó, gần trường công nghiệp 4 đó ha, có cái trung tâm bảo dưỡng nuôi dưỡng là trẻ khuyết tật đó. Có những đứa cái đầu nó vậy nè, cái đầu bự, không có giác cái đầu đi nổi mà nằm vậy thôi. Chỗ đó ngày xưa là của nhà thờ, sao được tiếp quản, bây giờ vẫn nằm bên cạnh nhà vậy đây, nhà thờ. Thì tới đó là tôi dẫn tôi rồi tới đó Phật tử tôi nói quý vị coi đây, quý vị được cái đầu ngon lành, đi lui đi tới ăn uống ngon lành mà không hạnh gì đây, hạnh phúc thì biết đời nào quý vị mới hạnh gì đây, hạnh phúc được. Nghe nè, bọn cái đầu mà mình đè vô nó giống như mà chuối mà nó chín nó rụng ra, nó mùi quá, là đè vô nó bọp vô lâu thiệt lâu nó mới gì đây, nó ra nhã ra. Tôi nói con muốn đi không thầy dẫn đi. Tới mấy chỗ này là con thấy cuộc đời của con bên nay nè, có việc làm nè, thu nhập cao nè, có sức khỏe nè, cha mẹ có cho con một gì, một gia tài khá lớn nè ha. Đó là gì? Thân thể, sức khỏe, vân vân. Hôm nay con còn có trách nhiệm nuôi một bà dì dưới quê nữa nè, rồi nuôi một đứa em gái đang gì, đang học ở thành phố nè. Có bao nhiêu người ta tìm việc làm không có. Có bao nhiêu người ta bệnh tật, ta đau ốm, ta nằm chỗ. Còn con có khỏe, có sức khỏe, có việc làm, có đủ thứ. Mà con không tìm ra được hạnh phúc thì đời nào con mới tìm được hạnh phúc. Đương nhiên cuộc đời, tình cảm, tình yêu, tình bạn, nó cần cho cuộc đời này, nhưng không bao giờ nó là tất cả. Đôi khi là nó chính là cái sự rắc rối cho đời mình, nhiều chuyện cho đời mình, và nặng gì đây, nặng nề cho đời mình. Và nói một cách chính xác, nó làm cho ta bán mất tự do của bản gì đây, bản thân của mình, bán mất bản quyền luôn. Nó giống như anh chàng đó đó, ảnh bị rơi, đánh rơi một cuộc tình là ảnh muốn bỏ mất cái bản quyền là quyền được sống trên cuộc đời này, hiểu không? Quyền được sống. Thì anh sống mấy bữa ở chùa thì tôi lên tụng kinh thì có kêu lên nói chuyện này kia nọ, thì đâu 4-5 bữa thì anh lấy lại được thăng bằng, trở lại về với đứa em gái ở phòng trọ, nghe nè. Nhưng quý vị thấy là rõ ràng không phải là cái người bình thường không có chữ mới là ngu đâu, mà tất cả chúng ta đều ngu trọn gói kiểu này. Ngu trọn gói kiểu này. Và có người ngu hết phim luôn. Ngu hết phim luôn. Ngu dài còn hơn là phim Cô Dâu Tám gì đây. 8 tuổi. Là ngu hết tập này qua tập gì? Tập khác. Tập này vừa kết thúc đi tìm tập khác đóng tiếp liền. Nghe không? Có nhiều người vừa ra được tự do đi kiếm cái nhà tù khác và đưa cho nó chìa khóa giam tiếp cuộc đời của mình. Quý vị nghe kịp không? Cho nên ai đang có được sự ràng buộc ngọt ngào đó, tôi cũng xin chúc mừng. Nhưng mà ai mà thoát ra được nữa thì tôi chúc mừng hai lần. Hai lần chúc gì đây? Chúc mừng. Hai lần chúc mừng. Vì sao? Vì đó là tự do trọn gói nhất. Không ai kiểm tra, không ai xăm soi, không ai hỏi anh đang ở đâu, làm gì, với ai, khi nào về, tại sao bữa nay ăn ít, tại sao ngồi ăn mặc bơ phờ vậy hả? Có nghĩa là hỏi giống như cán bộ hỏi cung vậy đó ha. Có cái vụ đó không? Đây nè, những đơn vị hay hỏi đang ngồi đây đây này. Tôi nói có sao, trời đánh quý vị chết liền. Tôi hay nói ngu vậy đó quý vị. Tôi nói sai, nhưng mà đừng, trời đừng đánh tôi. Đánh ai đánh? Cho nên nói quý vị nhận diện được hạnh phúc, nhận diện được hạnh phúc là một trong những điều kiện để xây dựng hạnh phúc cho cuộc đời của mình. Khi nào mà chúng ta chưa nhận được điều kiện hạnh phúc của mình, khi đó quý vị còn đánh rơi rất nhiều gia tài hạnh phúc của mình. À. Nhận diện được thân thể đang khỏe mạnh, ăn được, uống được, đi lại được, tự tắm giặt được, tự đánh răng rửa mặt, tự chải đầu, tự kỳ cò được. Đó là hạnh gì đây? Hạnh phúc. Đừng nghĩ rằng là tiền nhiều, bạc nhiều, quyền cao chức trọng mới hạnh phúc. Quý vị đi hỏi những người đó coi, chưa chắc họ được hạnh gì đây, hạnh phúc đâu. Nhà giàu cũng khóc. Nghe kịp không? Nước mắt nhà giàu. Nghe nào. Và quý vị đừng có tưởng rằng là ngày mai mình tu đây rồi ngày mai mình mới hạnh phúc. Ngày mai chưa chắc. Nghe không? Hôm nay là chắc, còn ngày mai chưa biết ai mặc đồ cho mình. Một là con cái nó mặc đồ cho mình, hai là bọn nhà đòn nó vô nó mặc đồ cho mình. Nghe kịp không? Hồi nào giờ mình không mang vớ, tự nhiên bữa nay mình mang vớ là biết rồi đó. Mà mang không phải mình tự mang, mà người khác mang cho mình, nhà đòn mang cho mình. Nghe không? Cho nên hôm nay bạn đang sống, đang vui vẻ, đang thở được, đang ăn, đang đi lui đi tới, đang tự tắm giặt, bạn đang có niết bàn, có an lạc. Bạn đang sống ở cõi Tây Phương tịnh gì? Tịnh độ đấy. Nghe không? Tôi mới nói với em, cái em mà nói mà thất tình đó. Còn nếu mà đi hai chỗ này mà con chưa phê đó, thầy dẫn xuống chợ Bà Chịu. Chợ Bà Chiểu trong cái chỗ mà chợ cá, chợ thịt, chợ rau, đồ mà nước nó đen thui dưới vậy nè ha. Mà nó bò lết mà nó đẩy cái thao ra ha. Rừng lá xanh xanh cây phố đường đi, đường hạt như chim trên cành đa sầu chết cha. Ta dư dái đất ai vậy mà chân cẳng không còn, tay chân về mà lết bò trường sát trên mặt đất giống như thằng lằn vậy đó. Nghe không? Giống thằng lằn vậy đó. Mà đẩy cái thao đi, vừa đẩy vừa về hát. Con thấy cái cảnh đó đi, người ta còn muốn gì đây? Muốn sao? Mà không chừng người ta có nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi vợ, nuôi con nữa đó. Mà hiểu không? Vậy thì con một thân thể 32 tuổi vậy, có nghề nghiệp, có sức khỏe, Con đời chết là con là một thằng vừa hèn nhát, vừa hèn nhát, vừa thiếu can đảm để đối diện với sự thật của cuộc đời. Và điều cuối cùng thầy nói mà con đừng có giảng, đó là con ngu. Ngu. Hãy để lại cuộc tình đó cho sự vô thường biến đổi. Quý vị nghe kịp không? Vậy thì điều ngoài vấn đề nhận diện hạnh phúc, mình phải gì đây? Nhận diện ra những quy luật của cuộc đời. Dù bạn muốn hay không, nó vẫn xảy gì? Xảy ra. Để khi nó xảy ra, bạn không đến nỗi giống như anh chàng đó. Để khi nó xảy ra, bạn không oán trách ai. Để khi nó xảy ra, bạn không hoảng hốt, bạn gì? Bạn hòa. Thì phương diện thứ hai, quý vị, để có được hạnh phúc và sống bình an trong cuộc đời này, ở ngay trong giờ phút hiện tại, ở ngay đời này, đó là gì? Quý vị phải nhận ra được những quy luật biến đổi của cuộc đời, thay đổi mà mình không thể kiểm gì đây, kiểm soát hoàn toàn được. Ngày xưa cái lứa mà cỡ mà các cụ năm nay mà cỡ 60, 70 đồ trở lên, nó chắc đều biết cái bài hát là Hoa 10 giờ. Đúng không? Biết ai đó không? Không biết chết liền. À, em bơ vơ quay trở về ngang phố chợ, chợt nghe sét đánh. Nổ sầm bên tai khi em chợt trông thấy anh cùng ai bước chung về. Chung đường người đẹp của anh bên anh màu áo tím, em nghe quá chua cay. Em thương phận con gái như hoa 10 giờ nở, chỉ đẹp phút giây ban gì? Ban đầu về nhảy lầu chết. Nhảy lầu chết. À, nếu mình nhận ra được quy luật có thể thay đổi, trời đất thay đổi, vạn vật thay đổi, nhà cửa thay đổi, con người thay đổi, thì cuộc tình cũng có thể thay gì đây? Thay đổi. Đây là sự thật, ta phải nhận ra điều này. Đương nhiên không ai muốn điều đó xảy ra. Nhưng tôi và bạn đều phải chấp nhận sự thật. Nếu nó xảy ra, bạn không làm gì được đâu. Không làm gì được đâu. Cái đó là nhà Phật gọi là vô gì đây? Vô thường. Nghe không? Vô thường. Sông kia rầy đã nên đồng, chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai. Vẫn nghe tiếng ếch bên tai, giật mình cứ ngỡ tiếng ai gọi đò. Đây là bài Sông Lấp của Tú gì? Tú Sư. Sông kia rầy đã nên đồng. Ngày xưa là sông, là biển. Bây giờ đã trở thành đồng gì đây? Đồng ruộng, đất đai bình thường. Thiên nhiên cũng thay gì? Thay đổi. Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô gì? Bây giờ quý vị đi ra cái chỗ mà khu quận 7, khu mà Bình Chánh mà xây mấy cái cao ốc ngày xưa là gì? Ruộng, cỏ bắc, sình, lầy. Cho con mèo nó không thèm nằm. Cho con chó mày sủa vài cái nó không, cái này không đáng cho tao sủa. Nghe được không? À, ta kêu là cho chó mèo nó làm cái chỗ mà nhà xí của nó còn không thèm. Nghe không? Vậy bây giờ là có tiền dữ lắm mới ở được mấy chỗ đó. Nghe nè, toàn là villa biệt gì đây? Biệt thự không, thu nhập mà cỡ 3 triệu thì đứng dòm vậy nè. Đứng dòm mà thôi. Nghe không? Thu nhập cỡ 10 mấy triệu trở lên mới dám mua nhà ở đó. Nghe nè. Vậy thì sự thay đổi của cuộc đời là có thật. Từ xấu có thể thành tốt, mà từ tốt có thể thành gì đây? Xấu. Đó, từ có bưng có bắt đó, bùng lầy đó. Bây giờ nhà cửa đất đai lên rầm rầm ở chỗ đó, ai thu nhập sao đó. Rồi, từ tốt cũng có thể thành xấu. Khi mà đô thị Phú Mỹ Hưng lên, có cái gia đình họ hồi nào giờ là trồng rau muống thôi, chèo xuồng trồng rau muống hai bán, đùng một phát khu đô thị Phú Mỹ Hưng đầu tiên đó lên, bán được 2 mẫu mấy đất Nghe nè, tính thời điểm lúc đó là cỡ khoảng năm 90, 95, 96 là được gần 800 cây vàng. Nghe phải không? 800 cây. Lúc đó là vàng là 4 triệu rưỡi, 5 triệu gì một cây đó. Nghe phải không? Vậy là từ hái rau muống bán 3 đồng 3 cọc, bây giờ cùng một đùng một phát có một số tiền lớn trong gì? Trong tay. Con cái mỗi đứa cắt miếng, xẻ miếng, chết miếng, rồi còn ông già là chơi kiểu đại gia. Ông già chơi kiểu đại gia sao? Chơi một chiếc cano, chiếc cano đó ha. Ngoài cái chuyện đi em đi Úc này này kia rồi không nói, rồi còn chiều chiều chơi chiếc cano bỏ mấy thùng bia ba ba vậy nè, chạy sạch vậy rồi quấn vô thêm tờ 50 ngàn, thải cái bụng xuống nước, mấy thằng nhóc nhào xuống lặn cái lon bia đó lên, và ông ngồi ông vui vui cười, nghe nào. Và bây giờ đi hái rau muống lại rồi, hái rau muống lại rồi. Vậy là từ xấu qua tốt, rồi từ tốt bây giờ trở lại gì đây? Cho nên cuộc đời quý vị không biết kiểm soát được về nhân quả. Cái món chơi đó mà hôm nay mà đi hái ra muốn lại là có phải nhân quả không? Nhân quả gì nữa? Tiền của đó không phải là do mình làm ra, mà của ông bà tổ tiên để gì đây? Để lại mình bán đất mà. Nghe kịp không? Bán đất mình đâu phải mình làm ra đâu. Không phải làm ra mà chơi chảnh vậy đó. Nghe kịp không? Chơi chảnh vậy đó. Tôi nói thiệt, ngay cả của cải quý vị bằng làm mồ hôi nước mắt làm ra đó, mà quý vị xài tào lao đó, một thời gian là lên gặp thầy Phước Tiến. Dạ, con nghe nói thầy Phước nhiều lắm, thầy bố thí cho con á. Con không cần tiền, con xin gạo cũng được, thầy cho nhiều, ăn nhiều, ít ăn ít cũng được. Thầy vô đây con. Đâu nói thầy nghe coi. Vậy là kể ra một câu gì đây? Câu chuyện phim dài nhiều tập. Con của một đại gia hồi năm 76-77 đó, mới giải phóng đó ha, mà xây cái nhà mà 3 năm trời mới xong. Thời người ta đói khổ mà xây cái nhà 3 năm trời mới xong. Dữ dội không? Làm ngày làm đêm. Vậy mà 29 tới năm ngoái nữa là tháng thiếu ha. Đêm 29 chết, không có nhà để mà làm đám. Không có nhà làm đám mà đang ở trọ mà, ở trọ Bình Dương đó. Vậy mà chở thẳng từ Bình Dương về nghĩa địa. Mà mấy cái thằng mà thuộc loại cũng ngày xưa cũng anh em bạn chơi với nhau đó, mới vô mà đào mà không có miếng nước để mà uống. Đào mà chôn xong là tới 1 giờ mấy, tức là qua giờ giao gì đây? Giao thừa, tại vì nhà trọ người ta không cho làm đám. Nghe kìa nè. Mà ngày xưa quý vị biết con xe Jeep này, xe Honda, mấy chiếc cái thời mới giải phóng xe Jeep Honda mấy chiếc. Bán lần, cha mẹ chết rồi bán tới cái nhà thờ cũng gì? Bán luôn. Vậy thì tới lúc chết mà chết ở nhà trọ bên Bình gì đây? Bình Dương. Mà không có cái chỗ để hoàn đám. Trở về mấy cái anh em người ta không cho, Tết người ta không cho hoàn trong nhà ta, nghe không? Vậy là đẩy thẳng vô nghĩa địa luôn, không là. Vậy thì quý vị thấy không? Từ một là đứa con út đại gì đây? Đại gia. Trong Nam mình là thường thường là con út là rút hết gì đây? À, rút hết thịt xương, nghe nào. Là cha mẹ là nó còn anh hai, anh ba, anh tư là đi tìm gì đây? À, tìm đất đai nhà cửa để làm. Còn Úc là rút hết và thờ tự cha mẹ, cúng dỗ quả, nghe nè. Còn ngoài Bắc thì là anh cả nha. Bắc anh cả. Vậy thì quý vị thấy, trong bao nhiêu năm đâu, lúc tôi vô Sài Gòn, gia đình tôi vô năm 76, là gia đình đó là một trong tứ đại gia của cái phường, cái xã đó. Nghe nè. Vậy mà tới chút chết không có cái chỗ để làm đá, cũng là vấn đề nhân gì đây? Nhân quả hiện tiền đó. Cho nên phương diện thứ hai tôi nói quý vị đó là để sống bình yên, để sống an lạc, quý vị phải nhận thức được ngoài cái nhận diện được những điều kiện hạnh gì, hạnh phúc ở bản thân mình, mà tôi gọi là thở được, ăn được, đi lại được, này kia kia nọ, là tất cả những điều đó. Ai ghét mình không có chết đâu, nghe kiểu không? Ai khen mình không có mập lên đâu. Tất cả điều mình phải tự làm gì? Làm chủ bản thân mình, phải nhận diện ra được những điều kiện hạnh phúc đó. Cho nên sau khi nhận diện những điều kiện hạnh phúc rồi thì quý vị phải nhận diện cái thứ hai nữa, đó là các quy luật của cuộc đời: đến, đi, được, mất, khen chê, dinh nhục. Nó lui tới trong cuộc đời này và nó không ai cho đi qua cầu mà miễn phí đâu. Quý vị nghe kịp không? Không bao giờ nó để cho mình qua cầu miễn phí. Cuộc đời nó sẽ có những bộ móng vuốt nó cào mình, nó tắt tay mình, nó thọt lét mình. Vậy thì về phương diện thứ hai, để bạn có hạnh phúc, bạn phải hiểu biết được các cái quy luật cơ bản của cuộc đời mà nhà Phật gọi là vô thường, vô ngã, duyên sanh, nhân gì? Nhân quả và luân gì? Luân hồi. Nghe phải không? Bạn phải nhận diện được điều đó, để khi điều tốt, điều xấu, điều được, điều mất nó đến với bạn, bạn không quá rộn ràng, lo lắng sợ gì? Sợ hãi. Và không có trách móc ai hết á. Vì mình biết tất cả đều có nhân có gì? Có quả. À không có nhân có quả. Hồi Phật còn tại thế đó, có một tôn giả gọi là ngũ trùng bất tử. Ngũ trùng bất tử tức là năm lần bị giết mà không gì? Không chết. Tôn giả này đào thai vào một cái gia đình, mà gia đình này là cô con gái này là con của một đại gia. Nhưng mà sống lại sống ở với cái người làm, cho nên mang gì đây? Mang thai. Mà mang thai vậy thì gia đình không có biết chuyện này, cho nên mới hứa gả cho một cái gia đình môn đăng hộ gì. Hộ đối tức là kiểu mà cỡ tổng giám đốc với nhau vậy đó, hiểu không? Nhà giàu. Nhưng mà khi mà cái chuyện đó nó bể ra rồi đó, là cô này đã cũng mang khoảng là 3 tháng mấy rồi. Nghe chưa nào? 3 tháng mấy rồi. Thì ổng mới đem lên trên lầu 7 á, ổng treo vậy nè, ổng đập cho nó gì đây? Động thai thì chết đó nghe. Đập, treo hai cái tay vậy nè, treo đứa con gái của mình. Tại vì vừa làm nhục gia đình, vừa làm vỡ kế hoạch của ổng là ổng gả cho một gia đình để cùng hợp tác làm gì đây? Làm ăn. Nó gọi là giống như bây giờ mình giám đốc gả cho giám đốc vậy đó. Con cái giám đốc mà đánh. Nhưng mà cái ông mà ngồi trong này mà sau này trở thành tôn gì đây? Tôn giả đó ha. Không trôi. Đó là lần thứ nhất, quánh cho chết mà không gì? Không chết. Thứ hai, ông đi bốc thuốc. Nghe nào? Bốc thuốc. Bốc thuốc về bắt con gái gì đây? Uống. Uống cho nó gì? Trôi đó ha. Uống cho trôi. Vậy mà bốc uống thì cô con gái của ổng nó khỏe gì ta? Nó khỏe ra. Thai nó gì? Nó mạnh lên. Thai nó mạnh lên. Thì té ra gặp ông thầy thuốc người ta nhân đức. Nghe kịp không? Và ta biết nội tình gia đình này. Càng uống con gái của ổng càng khỏe mạnh, ra thai nhi phát triển một cách ngon gì đây? Ngon lành. Vậy là tính giết mà cuối cùng gì đây? Giết không giết mà thành dưỡng, nghe không? Dưỡng thai. Không chết. Mà tới lúc đó thì lớn rồi. Lúc đó là 4 tháng mấy, 5 tháng rồi, nghe không nào? Tới giai đoạn mà dưỡng thai rồi uống thuốc. Ổng là tính cho uống thuốc nhưng mà bóc kiểu mà không cho nó trôi liền, trôi lần lần, tại vì cái thang nó đã lớn rồi. Mà nếu cho nó trôi còn nguy hiểm cho con gái, ổng không gả được cho cái kèo kia. Thấy không? Ổng gả được cho cái kèo kia cho nên ổng sợ. Hứa ta rồi. Cho nên là kiểu là cho nó hư lần lần nó thôi. Chứ không để nó làm cái ào liền có thể nguy hại tới tánh gì, tánh mạng của con gái mình, nghe nè. Cho nên kêu thầy thuốc bổ làm sao đó là để cho nó trôi từ từ từ từ, hủy lần lần. Ông thầy thuốc lại chơi ngược lại. À, chơi ngược lại. Đó là lần thứ hai muốn giết mà không chết, nghe không? Rồi, tới ngày khai hoa thì theo chỉ đạo của ông cha này là bà Ô Xin đó, bà người làm trong nhà mới quấn đứa bé này đem bỏ ra ngoài thùng rác. Nghe, bỏ thùng rác, bỏ thùng rác. Mà mùa đông Ấn Độ nó lạnh dữ lắm, nghe không? Bỏ trong thùng rác, đậy lại. Ấn Độ mà quý vị đi trúng cái mùa lạnh của nó đấy ha, bận áo ngự hàng mà cái áo nó dày bông cũng vậy nè, giống như mấy ông đóng phim mà người bự chán chanh quanh vậy đó. Mà bò từ mà trong khách sạn mà ra Bồ Đề Đạo Tràng để mà lại buổi sáng thôi đó ha, đi nửa chừng là bò vô liền, đi vô không nổi nó bò, lạnh cỡ đó đó. Mà đứa bé mới sinh ra mà bỏ chỗ ngoài ngoài cái rác là quý vị biết. Vậy mà bỏ từ 3 giờ mà tới sáng mà nó không gì đây, không chết à, không chết. Thì không chết. Bà đi hốt rác, những người đi hốt rác thấy cái tự nhiên rác nó nhúc nhích, nó làm nhúc nhích không nhỉ. Bà mới dở ra mà thấy. Nhưng bà hốt rác bà nuôi không nổi, nghe nè, rác nuôi nổi. Mới đi ôm đi vậy đó, đi nói ai cần nuôi con, tôi có đứa con đây, ai cần nuôi con vậy thì có cái gia đình nọ. Bốn mấy tuổi rồi vợ chồng vẫn chưa có gì, à chưa có con. À bốn mấy tuổi vợ chồng chưa có con. Vậy thì ông mừng quá, mừng quá. Đem vô nhận làm con nuôi liền, nghe nào. Nhận làm con nuôi. Hai vợ chồng mừng lắm. Nhưng mà khổ cái gia đình ông này rất giàu, là cái bà thím đó, tức là đứa em trai, đứa em trai với đứa em gì, em dâu, nó đã dòm ngó cái gia đình này rồi. Tức là ông bà này không có gì, không có con, thì mai mốt là đứa cháu của ông, tức là cháu kêu bằng gì, ông bác rồi đó, nó sẽ hưởng. Tự nhiên cái thằng cha căn chú kiết ở đâu nhào vô kiểu này là mai mốt là mấy đứa con mình không thể rờ tới cái của này, nghe hiểu không? Cho nên bà mới lén bà đánh cắp đứa nhỏ này, bà bỏ vô trong nghĩa địa đó. Bỏ vô nghĩa địa là quý vị biết cái nghĩa địa của Ấn Độ là người ta kêu là thi lâm đó, là bãi tha gì. Ama chỗ đó là sói nè, cáo nè, chuột nè, nó quất hết, nghe nè. À vậy thì bỏ trong đó, đem ăn cắp đứa bé đó. Thì bà thím này bà sợ là mai mốt đứa này lớn thì mấy đứa con mình không có phần gì cả, nghe nè. Mà ông này là một gia tài rất lớn, cho nên bà thím bà dòm cái chuyện đó rồi. Nói tự nhiên cái thằng lụm đâu đầu đường xó chợ vô nít hết cái của này đâu được, nghe không? À, vậy là ẵm đứa bé đó đem bỏ vô trong bãi tha ma. Thì người ta đi đem xác vô bãi tha ma để ta để, thì tự nhiên thấy có bốn con gì, có bốn con chó sói nó chu cái mỏ vậy nè. Nó chu cái mỏ lại, nó ủa lạ gì mà bốn con chó sói cứ chu cái mỏ vậy mà nó không nhúc gì trơn. Người ta đi tới ta coi, thấy bốn con chó sói này từ từ bỏ đi và thấy đứa bé đang đứng đây, đang nằm đây. À thấy là vậy là ta biết là bốn con chó sói đứng thở cho đứa bé này ấm. Nghe kịp không? Bốn chó sói này đứng thở cho đứa bé này ấm, rồi có người tới là nó tự nó bỏ nó về đây. Nó đi, nghe, đứng chu mỏ vậy thôi. Vậy là đứa bé này lại thoát chết lần thứ mấy? Thứ nhất là bị đập nè, thứ hai là gì? Uống thuốc nè. Thứ ba là gì? Thứ ba là đem bỏ vô thùng gì? Thùng rác. Thứ tư là bỏ vô bãi tha gì? Tha ma. Thoát chết. Đem người ta cũng ẵm đứa bé này về, cũng la lên cho ai nhận nuôi. Thì cũng có một gia đình hiếm gì đây, hiếm con nhận nuôi. Nhưng lạ lùng cái đứa này, cái ông cu này nè, cái ông mà mấy lần không chết này nè, vừa tới tự nhiên cái bà vợ mang thai. Nghe kịp không? Vừa tới ở được khoảng tháng 2 tháng gì đó thì bà vợ của ông chủ lại mang gì, mang thai. Mấy năm nay trông con chết già không có. Bây giờ tự nhiên này tới cái là bà vợ lại cấn gì? Cấn thai. Thì sanh ra khi nhỏ thì không biết, nhưng mà lớn lên khoảng 3-4 tuổi rồi thấy cái đứa con ruột á, nó đau đau. Tức là nó đờ đờ, nó hơi khờ so với cái thằng mà mấy lần không gì đây, không chết á. Thằng này thì nó khôn mà nó mạnh, nó lanh dữ lắm. Hai đứa cách nhau mấy tháng chứ nhiêu, quý vị nghe kịp không? À, cách nhau mấy tháng à. Vậy thì khi mà nhỏ thì nói chung hai vợ chồng này không có suy nghĩ gì hết. Nhưng càng về lớn đó, thấy đứa con ruột của mình nó đờ. Mà đứa con nuôi cái con mà mình lượm người ta cho đem tới là nó khôn quá. Sợ mai mốt là cái thằng này nó lấn đứa con ruột của gì? Của mình, nghe không? À, đứa con ruột. Mặc dù là hiện tại giờ là thằng này vẫn không biết nó là con nuôi, nghe nào? Biết con nuôi. Cho nên nó cũng thương đứa em nó dữ lắm. Thương đứa em đó. Và ba nó vì đứa em nó đờ đờ cho nên không cho đứa em đi chơi ra ngoài. Sợ, nghe nè. Nên nhốt đứa em ở trong nhà nhiều hơn. Còn thằng kia nó lanh lẹ thì nhờ đi làm việc này là làm việc kia, là nhờ thằng cái anh. Thì ông nghĩ là cha bây giờ con ruột của mình nó kiểu này, mà mai mốt mà thằng này nó lanh quá, sợ nó lấn đứa con của mình. Cho nên ông lập kế hoạch, ông giết thằng này. Giết cái thằng lớn. Nghe nè, giết thằng con gì? Con nuôi. Đó, quý vị thấy cuộc đời không? Cuộc đời nó thay đổi đó. Trước đó thì muốn có đứa con, bây giờ có rồi, có đứa con nữa thì lại cái tâm của con người nó thay gì đây? Thay đổi, nghe nè. Tâm người thay đổi. Cho nên cuộc đời nó quái đản vậy đó. Quái đản. Cho nên mà tôi nói quý vị, mà chuyện được, chuyện mất, chuyện đúng, chuyện sai, chuyện đến, chuyện đi đó, quý vị phải biết cái gì nè, cũng có nhân có gì, có quả. Không có làm chủ được hoàn toàn được đâu. Khi mà ông lập lên kế hoạch vậy thì ông nghĩ bây giờ là ông tới ông hợp đồng với cái ông thợ rèn. Hợp đồng với ông thợ rèn là nói tới ngày đó đó, có cái thằng nhóc nó tới vậy. Thì ông quăng nó vô cái lò vậy đây, cái lò lửa đó ha. Và 10.000 đồng tiền vàng, nghe biết không? Người đàn ruby, hợp đồng đó. Thì hôm mà ông đưa cái tờ giấy này, con tới là bắt lò rèn đó, lấy cho ba mấy cái đồ ba đặt hàng ở đó, tới đó lấy cho ba, em về. Thì thằng này hàng ngày thường nó vẫn đi công việc cho ổng, cái chuyện đó nó không có nghĩ gì hết. Quý vị nghe kịp không? Thì cầm cái tờ giấy biên nhận đó, cầm giấy biên nhận để tới bên kia người ta nhận chắc là đúng là hàng này, để người ta quăng đó ha. Nó quăng đó. À, ta quăng vô cái lò lửa đó, cái bể lò rèn. Thì nó mới cầm giấy đi ra thì đứa em nó chạy theo, nói anh đi đâu vậy, cho em đi chứ, nghe không? À, cho em đi chứ. Hỏi anh đi lấy đồ cho ba. Ô vậy để em đi lấy cho, để em đi lấy cho. Hồi nào giờ em không có được đi ra ngoài nhiều, cái này em đi lấy đồ cho ba chắc ba cũng không gì đây, không có la đâu, nghe không? Ê, thằng anh thì nó thương tại vì thằng em ít được đi ra ngoài, cho nên cơ hội này cũng để có cơ hội đó đi gì đây, đi ra ngoài đi chơi cho vui, biết đây đó. Vậy là nó đưa cái tờ giấy cho em đó, đưa tờ giấy cho em đó. Em nó tới đưa tờ giấy cho ông lò rèn thấy rồi, đúng chữ ký, đúng cái giấy hợp đồng đây rồi, đúng cái đồ giao hàng rồi, móc này quăng vô. Người cha đi lui đi tới chờ hoài để chờ cái kết gì đây, kết quả. Sao thấy không có thấy cái ông thợ rèn tới báo cáo rồi gì hết trơn. Chào ông đi ra vô, ông chạy lui giường sao thấy cái thằng con lớn ở sau này, nghe không? Nói, ủa mày lấy đồ về? Dạ không, con ra mất cửa là thằng tí nó kêu nó để nó đi lấy, nó đi ra ngoài nó chơi chút, con thương nó quá con đưa nó đi lấy. Ông nghe cái ổng gì đây, xỉu cái đùng liền, nghe xỉu cái đùng. Và ông bệnh, đổ bệnh không bao lâu là ổng gì đây, ổng chết. Cái thằng con đầu này nó cũng không có biết là cái gì, thấy tự nhiên ba mình đột quỵ vậy thôi, ổng chết. Rồi người mẹ cũng biết cái kế hoạch đó của ông chồng, cho nên không bao lâu sau cũng đổ gì đây, đổ bệnh chết. Vậy là ông này bây giờ mới có 8 tuổi thôi mà phải coi một căn nhà, một sự nghiệp lớn vậy đây. Quý vị nghe kịp không? Nhưng mà ông không có mê, bởi vì tôi nói ông là tôn giả là đúng. Ông có mê những cái món này. Cho nên mà ông nói trong một cái thời gian ngắn, tự nhiên thằng em mình đi đâu không về, ba mình thì chết bệnh đột quỵ chết, má mình thì đâm đau cũng gì đây, cũng chết. Cuộc đời này có cái gì mà ham hố đâu, à không có giữ được cái người mình yêu thương, mình thân nhất mình cũng không gì, không giữ được. Vậy là anh đi lang thang, đi lang thang vậy đó, đi bơ phờ lang thang vậy, thì anh gặp được tôn giả Xá Lợi gì, Xá Lợi Phất. Và tôn giả thấy cái tướng đi là biết là con người đang mất phương gì đấy, phương hướng, nghe không, mất phương hướng. Cho nên mới hỏi ông đi đâu, là ông muốn đi theo tôi? Nó dạ chẳng còn muốn lắm, còn muốn lắm. Nên kể lại vậy đó. Thì sau này ngài cũng chứng được thánh quả A La gì đó. Khi mà các vị tỳ kheo thắc mắc là vì sao ông này ông phải trải qua tới 5 lần bị gì đây, bị giết mà đều giết hụt, nghe nào, đều không chết, thì Phật mới kể lại là cái ông này này, vô lượng kiếp trước ông đã từng làm một thợ săn. Quý vị nghe kịp không? Làm thợ săn. Thì làm thợ săn thì quý vị biết rồi, sát sanh nhiều không? Nhiều. Nhưng mà này các tỳ kheo, có một lần nọ ông ta đi sớm qua một cái đập đó ở trên trên một cái đầu làng, nằm trên cao trên đầu làng, ở dưới là khu dân cư, nghe kịp không? Thì ông thấy cái đập đó nó bị lỗ mỏi, nó làm sao đó cái lỗ nó nứt ra, nghe không? Là cái đập nó có thể gì? Bị vỡ, nghe không? Vỡ, nước chảy tràn, chảy xói xói lần lần rồi. Ông bây giờ mà với cái sức ổng bữa sáng một mình đó, mà ông móc miếng đất nào bỏ vô, móng miếng đất bỏ vô thì nước nó trôi hết, nghe không? Ông không làm được. Thế là ông dùng cái thân của ông, nghe không? Dùng cái thân của ông nhém vô cái chỗ bị hở đó, đó. Nhém vô cái hở đó để mà cứu một số dân làng ở dưới trũng này nè. Chứ cái đập nó vỡ cái là dân làng chết ra. Và khi mà nước lạnh ông nằm vô đó là ông bị chết cứng luôn, nghe nào, chết cứng luôn. Này các tỳ kheo, vì cái nhân quả sát sanh mà ông ta đã phải trải qua 5 lần bị gì đây, bị giết, à giết hụt, nghe nào, 5 lần. Nhưng mà nhờ cái nhân quả mà ông ta cứu được cả ngôi gì, ngôi làng đó, mà hôm nay ông ta được xuất gia, được chánh quả, và 5 lần bị giết nhưng mà không gì, không chết. Quý vị nghe không? À, thì quý vị tưởng thấy mấy cái câu chuyện đó thời Phật mà có Phật nói thì mình mới gì đây, không biết. Chứ còn thôi mình nói trời đất ơi, làm sao một người mà trải qua nhiều cái ách gì, ách nạn như vậy, quý vị nghe không? Không thể tưởng tượng. Tôi biết trong những người ngồi đây này không phải trải qua 5 cửa đó đâu, nhiều khi có 5-7 cửa, cả chục cửa trong cuộc đời này. Và tôi nói câu chuyện này để quý vị thấy là tất cả các cửa đó đều có nhân, có gì đây, có quả. Không đời này thì cũng đời trước, không đời trước thì cũng đời trước nữa. À, cho nên cái nhận diện thứ hai đó là quý vị phải nhận diện vấn đề vô thường, nhân quả, luân hồi, nghiệp gì, nghiệp báo, không bao giờ sai chạy đi đâu hết. Nó đến sớm hoặc đến gì, đến muộn, đến nhẹ hoặc đến nặng, có khi nó cho trả góp, à, có khi nó quất cả lãi lẫn gì, à, lãi lẫn gốc, nghe nào, à, cả lãi lẫn gốc, có khi nó chỉ trầy trụa chai chân, gãi móng tay, sứt miếng môi, gãi cái gì, gãi cái răng, à, nhưng mà có khi là nó hốt một phát là hết đời bạn luôn. Quý vị nghe kịp không nè? Không phải. Cho nên nhân quả nó đến rất nhiều hình thức và nhiều cấp độ, nhiều sắc thái khác gì. khác nhau. Nhiều khi nhân quả cũng chính là chồng con của mình, cũng chính là con cháu của mình, cũng chính là con dâu, con rể, con trai, con gì, con gái của mình. Đó cũng nằm trong vòng nhân gì, nhân quả. Cho nên mà tôi nói thiệt ở đây này, trong này chắc chắn là có khách hàng đó. Khách hàng đó tức là sinh năm ba đứa con gì đó mà có một thằng lũ đảng vô cùng. Nghe không? Năm ba đứa khác thì ok, từ học hành làm việc cho đến kia nó không bao giờ làm phiền mình. Nhưng mà chỉ có cái đơn vị lũ đảng đó đó là nó làm mình khổ từ lúc cấn thai ha, cho đến lúc sanh ra. Nhẹ nhẹ nhẹ không cho mình ngủ, ăn uống khó khăn, bệnh lên bệnh gì nè, bệnh xuống, giác đi nhi đồng, giác về, giác về, giác đi hoài, mà giống như kiểu nhảy sóc bom bo vậy đó nè. À rồi gì nữa, lớn lên đi học, hiệu trưởng chủ nhiệm mời lên mời gì, mời xuống liên tục, bỏ học quánh lộn nghe đủ thứ chuyện. Rồi sau này tới tập 3 là yêu đương sanh con đẻ gì, đẻ cái về nó giao nợ tập 1. Giao nợ tập gì đây? Tập 2 tức là nó đẻ ra nó không nuôi, nó có cái đơn vị về nuôi nè ha. Cái đơn vị này nuôi. Đẻ ra thôi. Và mình thương con thương cháu cho nên mình phải gì? Ráng ruột mà chịu. Nợ nợ cha nó đẻ nợ gì đây? Nợ con, nghe nè, nợ cha đẻ nợ con. Và mấy đứa kia đó, mấy đứa mà nó ngoan vô cùng đó, mình chưa bao giờ lo cho nó được cái gì. Nhưng mà mình lo cho cái đứa lụ gì đây? Nó cái đứa lụ đạn vậy mà nó đi đâu mà khuya chút về là quý vị ngồi ôm tim đợi. Lo, nghe không? Lo. Nó đi vắng chút xíu là hỏi. Nghe nè, đã vắng chút xíu hỏi. Nở đó. Không phải ngẫu nhiên mà mấy đứa kia cũng 9 tháng 10 ngày mà nó cũng 9 tháng 10 gì đấy. 10 ngày mà nó hút hết năng lượng cuộc đời của mình. Có ân có oán với nhau đấy, chứ không phải ngẫu gì đây. Ngẫu nhiên đâu, mấy đứa kia cũng 9 tháng 10 ngày, mấy đứa kia mình cũng cho bú hai bên chứ phải cho bốn bên đâu. Nghe không? Mấy đứa kia mình cũng ru ầu ơ dí gì đây. Ví dầu cầu dáng đóng đinh cầu tre lất lẻo gập ghềnh khó gì. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học mẹ thôi đi chùa. Vậy thì đứa nào mình cũng ru vậy. Bậu nói với qua, bậu không bể lũ hái cà, mà cà đâu bậu bọc, mà lũ nào cầm gì, cầm tay, gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, mà về dòng ăn gì đấy. Yeah. Chiều chiều lại nhớ chiều vậy, chiều vâng. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu dưỡng hú biết nhà má đâu, nhà má ở dưới đám dâu, ở bên đám đậu mà đầu cầu ngó qua. Ngó qua đám bắp trổ cờ, đám dâu trổ nụ, đám cà trổ bông, tòng tòng tòng tòng tòng ra, cứ đi ra lên ra. Tôi vào Sài Gòn này, vào trong Nam này, tôi được có những câu hò của miền gì đây? Miền Nam hò ru con. Nhà tôi xéo xéo nhà thím Năm Phụng đó, cổ sanh tới 8 đứa con. Cho nên tôi hốt hết câu hò của cổ ha. Hốt hết câu hò. Rồi mẹ tôi thì người Trung cho nên ru bằng cái nôi. Người Nam thì ru bằng gì đây? Giọng. Nghe ra. Mẹ tôi ru cũng hò ru con cho nên tôi có một mớ của người Trung nữa, hò ru con của Huế, của Quảng Trị. À. Vậy thì ta đều mang con, nuôi con như nhau, nhưng mà vì sao đứa này nó hút năng lượng ta nhiều nhất, ta khổ đau nhiều nhất về người này. Còn những đứa kia nó chi tiền cho mình xài hàng tháng lương, nó giúp nhau vậy mà mình chưa bao giờ khen nó, lo nó vậy cả. Nhiều khi mà mặt nặng mặt mẹ cho nó nữa là vì nó chưa đưa kịp tiền để lo cho thằng lù đạn, nghe không? Nó chưa đưa tiền. Có không? Có, kỳ cục vậy đó. Vậy thì cái đó là mình phải hiểu được cái thứ hai. Tất cả những chuyện đó đều có nhân có gì? Có quả. À, đều có nhân có quả. Khi bạn nhận thức được điều đó rồi đó, Thì tự nhiên chuyện này chuyện kia nó đến. Tôi nói dù tôi là người xuất gì, xuất gia, và quý vị là người tại gia, nhưng điều giống nhau cái là cái tốt cái xấu, cái được cái mất, nó đến nhiều khi ta không thể kiểm gì kiểm soát được hết đâu. Ta chỉ kiểm thoát những cái nằm trong tầm gì, tầm tay của mình. Còn những cái gì nó tuột ra khỏi tầm tay rồi, ta phải gì đây? Chấp nhận nhân quả luôn gì đây? Luân hồi nghiệp báo nó đến. Và quý vị phải có cái niềm tin là không có chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong cuộc đời này mà vô duyên vô nợ. Không có chuyện lớn chuyện nhỏ gì này mà gọi là khi khổng khi không. Nghe không? Mà tất cả đều có nhân gì? Có nhân có quả, có nhân có duyên với nhau cả. Nắm được điều này rồi thì mặc dù quý vị sống tốt, cố gắng nỗ lực, tốt với mọi người, tốt với chính mình, nhưng mà quý vị làm hết sức để mong, để muốn cho cái chuyện đó nó không xảy gì, xảy ra, nhưng mà cuối cùng nó vẫn xảy ra thì biết là cái dư nợ nó còn quá lớn. Nghe không? Cái dư nợ nó còn quá lớn. Còn cái mà năm nay, đời này mình làm ra chưa gì? Chưa đủ để trả hết cái nợ cũ. Cho nên nó vẫn gì? Vẫn đòi mình, vẫn đòi. Giả sử như tôi nói quý vị, vay ai đó 120 triệu mà mới trả, đời này mới trả có 20 triệu thì còn bao nhiêu? 100 triệu mà chưa tính tiền lời nữa. Nghe không? Đến tiếng lời nữa. Vậy thì mình mới làm có 20 mà mình đòi nó xóa nợ, mình đâu có được cha nổi. Chơi kỳ vậy, đâu được. Nhưng mà con người mình lạ lắm. Là lúc mà vay đó, mượn đó thì mặt mình vui lắm. Nghe nào? Vui lắm. Nhưng mà lúc trả đó cái mặt mình thèm đục lắm. Nghe nào? Thèm đục lắm. Mà có cái câu người ta hay nói là mượn thì hả hả, trả thì gì đây, hỉ hỉ. Mượn thì cười, nói nó ngon, nó ngọt ngon lành lắm, nhưng mà trả tự nhiên khó chịu. Cho nên tôi đã từng nói với chị, có một cha mà tới nhà bạn mình mà mượn mà kêu làm cái khế ước đó. Mà thằng bạn nó thôi tao với mày cần gì khế ước, nó không biết đâu mà sợ là tao chết vợ con tao nó không biết sao. Ok vậy mày ngồi đó đây tao vẽ. Làm khế ước chứ mắc gì vẽ mày, nó tao vẽ cái mặt của mày á. Nó vẽ mặt tao chị, nó tao vẽ cái mặt của mày lúc mày tới lấy tiền, mày mượn tiền cái mặt mày vui làm sao, mai mốt mày về mày trả tao cái mặt phải vui vẻ mày mới được. Nó ghê không? Câu chuyện đó có thể có mà cũng có thể không, nhưng mà nó nói lên một sự gì đây, sự thật đó là mình dai, mình lấy của người ta thì mình không có để ý mình vui, nhưng mà tới chừng nhân quả nó gì, nó đến nó trả đến thì mình là trách người này trách người gì đây kia. Khi quả nó đến trả thì mặt mình không có vui. Nghe vậy nè. Cho nên tôi mong rằng là để có được cái đời sống an lạc thật sự của một người hành giả tu tập đó, ta xây dựng cái sự an lạc và sự bình an ở ngay tại cuộc đời này, thì lúc đó khi mà Ngài Di Đà điện báo cho mình đó ha, điện báo cho mình là tới vé của mày rồi đó ha, là mình đủ vốn ha, đủ vốn. Nó dạ con đã sẵn gì, sẵn sàng. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham luyến các gì đây, các dục nữa. Có nghĩa là Ngài meo con lúc nào là con gì đây, canh canh canh canh canh canh canh canh canh lên gì đây, lên đài sen, lúc đó con đi liền, không tham gì, không tham luyến các lục, cho nên xả ly ta bà gì, ta bà khổ rất nhanh. Mà muốn có được cái vốn đó, quý vị bây giờ phải tạo vốn sống an lạc, sống bình yên. Ở đây mình có vốn an lạc thì mình có tiền, mới có tiền mà mua vé đi Tây gì đây, chứ ở đây mình sống bèo chết bà. Đi qua bên kia Ngài nói không, ở đây không có diện xóa đói giảm nghèo cha nội thôi. Nghe không? Ở đây toàn là hàng bốn số gì đây, chính toàn là cửu phẩm liên gì đây. Liên qua bên này toàn là lưu ly pha lê sa cừ mã não xích châu làm gì đây, lót đường đi, mày thuộc diện xóa đói giảm gì đây, giảm nghèo. Và bên này không nhận cái dạng này. mày qua bên ông Trump Mỹ ông mới lên tổng thống, nó qua bển cái ông có nhận mày không? Đó, nước Mỹ mà tao còn không gì đây, không nhận huống chi là Tây phương tịnh gì đây, tịnh đồ. Cho nên muốn cái gì, muốn có gì đây, có được cái vé hùng dũng mạnh mẽ, khí thế hoành tráng, tự tin bước lên tòa sen mà về Tây phương tịnh độ, bây giờ phải tạo vốn, nghe không? Vốn đó là gì? An lạc, nghe, an lạc, bình yên, hạnh phúc. Tất cả những cái vốn đó khi mà đưa ra hồ sơ, người ta duyệt, người ta nói ok, thằng này có thể làm công dân của Tây phương tịnh gì đấy, tịnh độ. Thôi hôm nay tôi nói nhiêu đây thôi, nói nữa người ta bắt hết. Anh bắt hết. Vậy thì gom lại có hai điều. Một là nhận diện những điều kiện hạnh gì, hạnh phúc trên bản thân của mỗi gì, mỗi người, để ta thấy ta có rất nhiều điều kiện để ta đang hạnh phúc hơn người khác. Ngay cả tôi nói hôm nay có người không được đi nghe pháp cũng là bất hạnh so với gì đây, với mình. Rồi chưng cẳng mọi cái, ta đi xe buýt, ta đi khỏi cần phụ thuộc đứa nào cũng là hạnh gì đây, hạnh phúc, vân vân. Thứ hai nữa là điều kiện thứ hai để muốn có hạnh phúc an lạc và niệm Phật cho nó yên, đó là bạn biết rằng tất cả những chuyện gì trên cuộc đời này đều có quy luật của nó. Mà quy luật trong nhà Phật thường nhắc nhở quý vị đó là vô thường, nhân quả, nghiệp báo, luân gì đây, luân hồi. Những chuyện đó nó đến, điều tốt hay điều xấu, quý vị chớ quá rộn ràng mà chớ có hoảng loạn, thì đời sống của mình sẽ an gì đây, an bình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Sáng hôm nay đạo tràng tu viện Tường Vân chúng con, hàng Phật tử vô cùng quan hỷ khi đón nhận một bài pháp thoại hết sức ý nghĩa mà Thượng Tọa đã chia sẻ với đạo tràng chúng con về những phương thức căn bản của một người Phật tử. Quan trọng là nhận diện được hạnh phúc của mình ngay thực tại và ứng dụng vào đó những ý nghĩa Phật giáo đã từng chỉ dạy con người của chúng ta về những định luật như nhân quả, luân hồi, nghiệp báo, vân vân. Đây hết sức là những giáo lý căn bản để giúp cho hàng Phật tử chúng con tiến tu trên bước đường học Phật. Thay lời toàn thể Phật tử hành giả, chúng con thành kính đảnh lễ niệm ân Thượng Tọa Giảng Sư, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho Thượng Tọa luôn được pháp thể vạn an, Phật sự viên thành. Giờ phút này chúng con xin được thành tâm bái thỉnh Thượng Tọa, kính mời toàn thể đạo tràng đồng quan hỷ khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng con thành kính cung tiễn Thượng Tọa Giảng Sư hồi quy phương trượng. Ban chung cổ trỗi ba hồi chuông trống bát nhã, cung tiễn Thượng Tọa hồi quy phương trượng.